Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chiến đàn thú. Nhưng là Ma Lân Long cũng đồng dạng thấy được Tần Phong. Cách xa nhau không hơn 100 mét, nhưng là đối với thú thần vẫn là thú vương tới nói. Đều là nhấc chân một bước khoảng cách, nguy hiểm, Tần Phong lông tơ đều đi theo nổ tung, chạy, Tần Phong lui nhanh. Chỉ là lúc này ngàn vạn không thể chạy loạn, băng nguyên bên trên nguy cơ trùng trùng, người không biết địa phương, không biết ẩn giấu đi đáng sợ cỡ nào dị thú. Tần Phong mục đích đúng là lui trở về trước đó sơn động ở trong, bất quá mấy khoảng 100 thước, bây giờ lại là thời khắc sinh tử khoảng cách, bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong điều động trong thân thể khinh công, không dám có bất kỳ giữ lại. Một cái nội lực băng tinh ở phía sau hắn dâng lên. Tốc độ của hắn bạo tăng. Chớp mắt liền bao phủ tại phong tuyết bên trong. Nghĩ dạng này vứt bỏ Ma Lân Long, hiển nhiên không có khả năng. Dầm dập, Ma Lân Long bước chân nặng nề vô cùng. Nhưng là nơi này băng nguyên tại cơn bão năng lượng tàn phá phía dưới, tuyệt đối không phải phổ thông tầng băng. Tần Phong chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến có chút vang dội. Nhưng cũng để Tần Phong biết, hắn căn bản không có vứt bỏ bọn này dị thú. Rất nhanh, Tần Phong đã trở về tới sơn động ở trong. Này sơn động là bị Hạ Thiên Hình móc ra khe hở. Bất quá cao hơn 2 mét, rộng cũng bất quá 1 mét ở giữa. Căn bản không có khả năng để Ma Lân Long tiến đến. Đông, truy ở phía trước Ma Lân Long trong nháy mắt đâm vào cái này khe hở bên trong. Thân thể thẻ ở bên trên. Tần Phong quay đầu, ngón tay ngưng tụ tử vong chi lực, tử vong nhất chỉ, siêu, một đạo kinh khủng làm người ta kinh ngạc hắc ám chi lực phát ra. Trong nháy mắt trúng đích cái này Ma Lân Long, Ma Lân Long trên thân nồng đậm sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Ngao ô, Ma Lân Long phát ra hoảng sợ gầm rú, nó chân trước đẩy về phía trước đĩa, tựa hồ muốn cho thân thể lui ra ngoài. Thế nhưng là phía sau Ma Lân Long lại đuổi theo, đụng vào trên người của nó, để nó thẻ đến càng chết. Lần trì hoãn này, Ma Lân Long đã triệt để chạy không khỏi tử vong. Hắc ám chi lực hiểu thấu đáo toàn thân của nó, để nó sinh cơ toàn bộ sói mòn, biến thành một cỗ thi thể. Hắc ám điều khiển, Tần Phong hắc ám chi lực, khống chế lại đầu này Ma Lân Long. Đầu này Ma Lân Long huyết nhục suy bại. Hai mắt ở trong toát ra lục sắc linh hồn chi hỏa. Khí tức trên thân cũng hoàn toàn cải biến. Tần Phong vừa định điều khiển đầu này Ma Lân Long đi công kích cái khác dị thú, lại nghe được một tiếng trường ngâm, là cái kia thú thần Ma Lân Long. Sau một khắc, cái khác Ma Long lợi chảo xé nát đầu này tử vong khôi lỗi, để Tần Phong đã mất đi một người trợ giúp. Sau đó, từ bên ngoài sơn động truyền đến răng rắc thanh âm. Những này Ma Lân Long thế mà muốn đào mở sơn động. Mặc dù những này sông băng là đặc thù, nhưng là đối với Ma Lân Long tới nói, muốn đào mở, bất quá là mấy phút mà thôi. Không thể ngồi chờ chết. Tần Phong đã rút ra Thanh Vương đao. Nội lực quán trú trong đó, bộc phát ra kinh khủng công kích. 10 vạn u hồn chàm. Phong tuyết bên trong, đến linh hồn gào thét. Cùng kia dị thú gầm rú hỗn hợp lại cùng nhau. Sắc bén công kích phía dưới. Những này thú hoàng nhao nhao không cách nào ngăn cản. Thân thể lưng vô số u hồn gặm cắn. Coi như vô cùng cứng rắn lân phiến. Cũng bị xé nứt. Tần Phong từ sơn động ở trong liền xông ra ngoài. Nhắm ngay một cái tới gần sơn động Ma Lân Long. Một đao chém xuống đi. Phốc. Máu tươi cuồng phún. Một cái đầu lâu to lớn lăn rơi xuống đất. Ma Lân Long truyền đến gầm thét, ba cái to lớn long đầu cùng một chỗ cắn về phía Tần Phong. Tần Phong lần nữa lui nhanh, đây là năng lượng của hắn cương khí, cũng đã bị những cái kia Ma Lân Long đụng chạm. Trong lúc nhất thời, thế mà hỏa hoa văng khắp nơi. Vậy dĩ nhiên không phải thật sự hỏa hoa, mà là năng lượng hỏa hoa. Tần Phong từ khi nội lực đến ép đoạn về sau, không ai có thể dung chuyển nội lực của hắn cương khí. Nhưng là bây giờ, một đám A đoạn thú hoàng mà thôi. lại có thể dung chuyển hắn một cái S đoạn thần cấp cổ võ giả nội lực cương khí. Có thể nghĩ, những này trên long đảo sinh vật cỡ nào cường hãn, mặc dù chỉ là đả thương Tần Phong nội lực cương khí ra lông mà thôi. Nhưng là cái này đã đại biểu, đối Tần Phong có uy hiếp, mà lại, nơi này không phải một cái thú hoang, mà là một đám thú hoang, thêm cái trước thú thần. Tần Phong lần nữa rút về sơn động bên trong, lại có một cái ma lân long thăm dò vào trong hang động, muốn cắn nát Tần Phong. Giống, thú thần gầm rú lần nữa truyền đến, cái này ma lân long ngay cả bận bịu lui ra ngoài. Tần Phong rút ra thanh vương đao, chỉ tới kịp tại đối phương đầu lâu bên trên chém một đao, gọt sạch đối phương nửa cái đầu. Kia ma lân long phát ra tiếng kêu thảm, nhưng cũng nhặt được một cái mạng, chỉ là trọng thương mà thôi. Cái này thú thần trí tuệ phi thường cao. Tần Phong minh bạch, cái này thú thần không hề tầm thường, trí tuệ rất cao, bằng không, cũng sẽ không để cái kia ma lân long lui ra. Cục diện đã cứng đờ, những này ma lân long cũng sẽ không tiếp tục đưa đầu ra sọ tiến vào trong hang động, mà lại điên cuồng bắt đầu đào sông băng vách núi, liền vì có thể khuếch trương đại không gian đi tóm lấy Tần Phong. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Vạn quỷ mê tung, mấy trăm đạo hư ảnh bộc phát ra. Tần Phong hỗn hợp tại cái này hư ảnh bên trong, xông ra khỏi sơn động. Lúc này phía ngoài ma lân long nhìn thấy Tần Phong cái bóng, nhao nhao gầm thét, phát động công kích. Ma lân long mặc dù là băng nguyên bên trên chúa tể, chỉ là bọn hắn bằng vào hoàn toàn là nhục thân cường đại, thậm chí cường đại đến có thể chống cự bão tiết cơn bão năng lượng. Nhưng là bọn hắn không có nắm giữ bất kỳ phù văn, cho nên cũng vô pháp nhìn thấu Tần Phong hắc ám phù văn. Tính cả kia thú thần, cũng bắt đầu khởi xướng công kích mãnh liệt. Một trường vỗ dưới, sóng năng lượng chấn động, quét ngang chung quanh, đem Tần Phong thả ra ngoài hắc ám hư ảnh mẫn diệt. Bất quá Tần Phong vạn quỷ mê tung, lại có thể phóng xuất ra vạn đạo hư ảnh. Nếu như không phải địa phương không bỏ xuống được, Tần Phong cũng không có khả năng chỉ là thả ra trăm đạo hư ảnh. Mà lại những này hư ảnh tồn tại thời gian, cũng so Tần Phong lúc đầu vị diện thời gian ngắn quá nhiều. Bởi vì nơi này cơn bão năng lượng thật sự là quá lợi hại. Này bằng với ngăn chặn Tần Phong thực lực, nhưng là cái này cũng đủ rồi. Giết, Tần Phong đều liên tiếp huy động. Bất kỳ cái gì lân phiến đều không thể ngăn cản thanh vương đao sắc bén. Thân đao chỉ cần đụng chạm lấy ma lân long trên thân, liền sẽ vạch ra một vết thương. Vạn hạnh ma lân long thân thể cũng không tính khổng lồ. Tần Phong đao hoàn toàn có thể thương cân động cốt, thậm chí chém đứt đối phương đầu lâu. Máu tươi đem tiết trắng mặt đất nhuộm đỏ. Trong chớp mắt, ba cái thi thể đã ngã trên mặt đất. Từ vây công đến bây giờ, Tần Phong đã giết chết 5 cái ma lân long. Giống, duy nhất ma lân long đầu lĩnh giận dữ, thậm chí tựa hồ tăng vọt một vòng, tìm được Tần Phong vị trí, cuồng sông mà đi. Tần Phong thân thể một cái thay đổi, đến một cái ma lân long sau lưng. Chỉ là lần này, ma long thủ lĩnh tựa hồ thật bị chọc giận, hoàn toàn mặc kệ đồng bạn của mình, điên cuồng nghiền ép mà tới. Làm một thú thần, lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Thế mà trong nháy mắt nghiền nát cái kia ma lân long thân thể. Sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ lao đến, kiềm công nội lực cương khí khoác lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.